Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, chương 1424, làm bộ. Tuần tra bộ, đặt hồn giáo. Nghe được hai cái danh tự này, Diệp Trần trong lòng nhất thời có đếm số. Nếu bọn họ mục tiêu chính là xông lên đoạt hồn giáo tới, vậy lần này, vừa vặn cũng có thể cùng bọn họ tiếp xúc một tí. Được, chúng ta sẽ phối hợp. Diệp Trần gật đầu một cái, một tiếng đáp ứng xuống. Các ngươi phối không phối hợp vậy không vấn đề gì. Dù sao các ngươi đều ăn rồi chúng ta nơi này thức ăn. Các ngươi muốn không phối hợp cũng không được. Phục vụ viên bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói. Có ý gì? Diệp Trần khẽ cau mày. Còn không cùng hắn hỏi một tí. Phục vụ viên đã đi xa. Tựa hồ chẳng muốn nói gì nữa. Hắn lời này là ý gì? Tiết Thanh không nhịn được hỏi. Chúng ta là bị hạ độc sao? Nếu không, tại sao lại không thể không phối hợp? Đợi một chút, Diệp Trần ánh mắt bỗng nhiên một hồi nghiêm túc. Nhíu mày, nói, cơm này món đích xác là có chút vấn đề. Các ngươi có hay không cảm thấy trong đầu giống như là nhiều một vật? Bị Diệp Trần như thế vừa nhắc, mọi người tất cả đều cảm thụ đứng lên. Như thế vừa cảm thụ, lập tức ánh mắt cũng đổi được ngưng trọng. Cái này lực lượng giống như là một cái rất có dính tính đồ. Dính vào đầu óc bên trong ném không hết như nhau. Tiết Thanh cau mày, nói, muốn trực tiếp khu trừ, còn khu trừ không hết, cũng là kỳ quái, ta cũng giống như vậy, ta làm sao cũng làm không hết. Tử Quỳnh vậy gật đầu một cái này chẳng lẽ chính là đoạt hồn giáo bí quyết sao? Có thể, Diệp Trần trong lòng sáng lên, giống như là giác tìm ra liền một chút đầu mối. Vậy phải làm sao bây giờ? Nên sẽ không vật này liền tồn tại chúng ta đầu óc trong chứ? Tiết Thanh lo lắng, có chút nóng nảy hỏi. Các ngươi đừng có gấp. Diệp Trần khẽ khoát tay, cẩn thận tra xét một tí. Nói, vật này, đối với chúng ta những thứ này tu vi người mà nói, tựa hồ vấn đề chừng mực. Chỉ cần chúng ta có thể giữ bản tâm lực lượng không thay đổi, vật này đối với chúng ta tựa hồ không có ảnh hưởng. Nghe nói như vậy, mấy người lại bắt đầu thử một tí. Có thể, cái này vật kỳ quái cũng có chút sợ nhiệt độ cao. Tiết Thanh giải thích, chỉ cần chúng ta có thể tu hành một ít hệ lửa công pháp, vậy thì có thể xua tan một chút. Vậy ta vậy đi thử một chút. Tử Quỳnh lập tức thì phải thử nghiệm. Các ngươi đừng nóng. Diệp Trần bỗng nhiên cắt đứt các nàng. Nói, đừng vội trước xua tan. Cùng tuần tra bộ người tới. Dẫn chúng ta đi, nói sau, vừa vặn mượn cái này cơ hội đi đoạt hồn giáo tuần tra bộ xem. Là cái tình huống gì? Nghe nói như vậy, Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người vậy vứt bỏ cái ý niệm này. Mặc cho vật kia dính vào đầu óc bên trong, không có đi quản. Rất nhanh, đoàn người từ bên ngoài đi vào, ăn mặc thống nhất màu đen đồng phục. Rất nhanh thì đến Diệp Trần đám người bên người. Mấy người các ngươi chính là ngoại lai người. Cầm đầu tên kia người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trần các người, trực tiếp hỏi nói. Không sai, chúng ta ưm. Diệp Trần gật đầu một cái, thừa nhận xuống. Đã ăn rồi nơi này thức ăn. Người nọ lại hỏi nói. Ăn rồi. Diệp Trần như cũ thừa nhận xuống, không có bất kỳ giấu giếm. Vậy cùng chúng ta đi một chuyến đi. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, cũng không phát giác được có gì ngoài ý muốn. Chúng ta tại sao phải cùng các người đi đây? Bên cạnh Tiết Thanh hỏi ngược một câu. Làm sao? Các ngươi còn không muốn cùng ta đi à? Người đàn ông trung niên nhất thời cười, nói, chúng ta là người nào? Biết không? Không phải là đoạt hồn giáo tuần tra bộ người sao? Rất lợi hại phải không? Tiết Thanh quan sát một tí đối phương, bất quá là xuất khiếu kỳ tu vi. Ở các nàng bên này mấy người trước mặt, cái gì cũng không phải. Cô gái nhỏ, có mấy lời tốt nhất không nên nói lung tung. Người đàn ông trung niên cười nhạt, nói, ở Lưỡng Quảng chi địa, chúng ta đoạt hồn giáo là duy nhất bá chủ, là các ngươi trời. Các ngươi nếu là dám không tuân thủ, vậy các ngươi có thể cũng đừng nghĩ ở Lưỡng Quảng chi địa ở lại. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người nhìn nhau một cái. Vậy các ngươi cái này tuần tra bộ rất lợi hại phải không? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Dĩ nhiên, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, bất kỳ ngoại lai người. Tất cả thuộc về chúng ta tuần tra bộ phụ trách quản hạt. Người bất kỳ cũng không ngoại lệ. Huống chi, các ngươi ăn cơm trong thức ăn mặt thì có chúng ta đoạt hồn giáo đặc thù hồn lực. Sau khi ăn vào, các ngươi cũng chỉ có thể nghe theo chúng ta bầy bố. Người đàn ông trung niên lời nói xong, liền từ trên mình móc ra một cái chuông. Đinh linh linh, một đạo dễ nghe tiếng chuông vang lên. Diệp Trần các người chỉ cảm thấy đầu óc cái đó kỳ quái đồ giống như là bị tỉnh lại như nhau. Bắt đầu sinh động, tựa hồ muốn khống chế được Diệp Trần đám người óc. Có chút ý tứ, lấy Diệp Trần đám người phân thần hậu kỳ tu vi. Loại vật này cũng không thể đưa đến thực chất tính tác dụng. Nói cách khác, Diệp Trần các người thực lực cường hãn. Đây căn bản không thể đối bọn họ tạo thành nguy hại. T, thật là đau. Ta đầu thật là đau. Nhưng vì diễn một màn hí, Diệp Trần cũng chỉ có thể làm bộ kêu lên. Che đầu mình, một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Ta cũng thật là đau à. Tiết Thanh các người cũng giống như vậy. Lập tức vậy che đầu mình, làm bộ như rất dáng vẻ khó chịu. Cái này, người đàn ông trung niên nhìn một màn này, tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ, nhưng lại không nói ra được. Loại chuyện này, hắn làm qua rất nhiều lần, nhưng xem trước mắt mấy người này như nhau, tựa hồ lại có điểm làm bộ, một chút cũng mất tự nhiên. Nếu là Diệp Trần các người biết, bọn họ diễn viên dáng vẻ, ở đối phương trong mắt là làm bộ. Vậy trong lòng cũng không biết nên cảm tưởng thế nào. Được rồi, chuông ngừng, các ngươi đầu còn đau không? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Trần các người. Hỏi, thật giống như không đau. Diệp Trần xoa xoa đầu, mở miệng nói. Vậy thì đúng rồi, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Sau đó liền nói, hiện tại, các ngươi còn đi theo ta không? Đi, đi, chúng ta đều nghe ngươi. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống, không có chút do dự nào. Ai bảo bọn họ vốn là mục đích, chính là muốn tiến vào tuần tra bộ xem tình huống cụ thể đâu. Vậy còn chờ gì, cùng chúng ta đi thôi. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, nói, tiếp nhận hoàn chúng ta tuần tra bộ sau khi kiểm tra. Các ngươi liền có thể tự do ở Lưỡng Quảng Chi địa sống động. Diệp Trần các người hai mắt nhìn nhau một cái. Nói cái gì vậy chưa nói. Đi theo người đàn ông trung niên sau lưng. Đi ra hiệu ăn. Dọc theo điều này đại lộ bắt đầu đi về phía trước. Rất nhanh, mấy người liền đi tới một nơi cao lớn kiến trúc trước mặt. Đi sau khi đi vào. Một cổ âm u cảm giác. Đập vào mặt, còn chưa biết tên ngươi đại danh đây. Diệp Trần nhìn cái này người đàn ông trung niên. Hỏi. Không cần biết ta tên chữ. Chờ lát kiểm tra xong. Các ngươi có thể đi. Chúng ta hẳn cũng sẽ không gặp mặt nhau nữa. Người đàn ông trung niên căn bản cũng chưa có suy nghĩ phải nói mình tên chữ. Liền trực tiếp không trả lời Diệp Trần vấn đề. Tốt. Diệp Trần vậy không nói nhảm. Cứ tiếp tục theo sau lưng. Tiếp tục hướng bên trong đi. Đi đi. Nhưng phát hiện địa phương chung quanh rất nhiều hài tử. Xem tuổi tác tựa hồ mới 15-16 tuổi. Có thể những người này đều bị nhốt ở trong lồng mặt. Người người quần áo lam lũ. Trên mình quần áo phá cùng ăn mày như nhau. Trên mặt cũng là bẩn thỉu. Những thứ này hài tử tại sao bị nhốt ở chỗ này à? Tiết Thanh và Tử Quỳnh hai người trong mắt đều là đau lòng. Không nhịn được hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.